Luân hồi nhạc viên, chương 616, 12.2.2. Tin tức. Góc truyện audio.com. Đi tại Darussorun thị náo nhiệt trên đường phố. Tôi hiểu còn lại 3 ngày thời gian quyết định lấy loại phương pháp nào tham gia đến đấu giá hội bên trong. Thời gian rất dư giả. Đấu giá hội mới là lần này diễn sinh thế giới chủ đề. Ít nhất là nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ 2 chủ đề. Phải chăng có nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ 3 không biết? Khả năng này không lớn. Dựa theo kịch bản phát triển, nếu như nhiệm vụ chính tuyến có vòng thứ 3, vậy rất có thể sẽ tham dự vào khảm hợp kiến sự kiện bên trong. Giai đoạn kia thợ săn thế giới rất nguy hiểm, không phải phổ thông nhị giai khế ước giả có thể ứng đối. Dựa theo dĩ vãng tình huống đến xem, lần này diễn sinh thế giới rất có thể là lấy đấu giá hội làm chủ đề. Tô Hiểu ngồi xổm ở một chỗ bên đường quán nhỏ trước. Quầy hàng bên trên bày đầy các loại trang sức. Tiên sinh, đây đều là từ A Cẩu Nạp Di Tích khai quật chân bảo. Đã có năm 1700 lịch sử, muốn tuyển một kiện à? Chủ quán rất nhiệt tình, cũng rất gian trá, năm 1700 trước di tích. Tô Hiểu cầm lấy một chuỗi tay xuyên. Hàng thật giá thật, tay này xuyên 10 vạn giới ni. Có đúng không, năm 1700 trước liền có pha lê chế phẩm. Tô Hiểu bỏ xuống tay xuyên. Chủ quán cười cười, không có bị vạch trần xấu hổ. Kia 500 giới ni. Cái này hàng mỹ nghệ rất tinh xảo. Tiên sinh ngài nhìn, từ 10 vạn đến 500 con là trong nháy mắt. Darussorun liền xem như bên đường quán nhỏ. Cũng rất thâm trầm, Tô Hiểu đứng dậy rời đi. Hắn đối hàng giả không hứng thú. Không nên xem thường Darussorun những này hàng vỉa hè. Tiến vào thợ săn thế giới trước, hắn đạt được một cái tình báo. Chỉ cần vận khí tốt, nhãn lực đủ, từ những này trên sạp hàng liền có thể mua được trang bị. Từng có khế ước giả tại Darussorun phiên chợ tốn hao 20 vạn giới ni mua được qua màu vàng kim nhạt phẩm chất vũ khí. Cho nên tại Darussorun thị đi dạo, rất có thể gặp được cái khác khế ước giả. Ngay tại Tô Hiểu cân nhắc muốn gia nhập phương nào thế lực lúc, hắn phát hiện diễn sinh thế giới liên lạc bình đài tình huống có chút không đúng. Quá sinh động, A Tiên Sinh, lại cho mọi người công bố một tin tức. Darussorun thị phía đông 15 cây số chỗ trong sơn cốc. Phát hiện sinh vật cường đại, mãnh độc, A Tiên Sinh tin tức là thật. Đã có cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn đoàn diệt tại kia. Mặt trời, không muốn chết đừng đi. Kia là có người bị đuổi giết đến tuyệt cảnh về sau. Sử dụng ngẫu nhiên sách triệu hồi từ hắc ám đại lục triệu hoán đến quái vật. Giả thiết kiến vương tại ám hắc đại lục cấp bậc là B. Kia Darussorun thì bên ngoài quái vật chính là cấp C tả hữu. Makino, rất mạnh quái vật, nếu như may mắn giết chết chẳng phải là có thể rơi xuống phẩm chất rất cao bảo dương. Zimmer bỗng nhiên, đương nhiên, phỏng đoán cẩn thận là vàng nhạt bảo dương, có lẽ cao cấp hơn. Diễn sinh thế giới liên lạc bình đài đàm luận kéo dài thật lâu. Đại đa số khế ước giả ở vào quan sát trạng thái. Cũng có chút kích động, muốn đem nắm cơ hội này. A Tiên Sinh, đã đạt được tin tức xác thật, trở xuống là quái vật bộ phận tư liệu, tên, độc nhãn lớn quái, lãnh chúa cấp sinh vật, thuộc loại, loại cự nhân HP, 100, pháp lực giá trị, tư liệu bị ẩn tàng, lực lượng, 70 nhanh nhẹn, tư liệu bị ẩn tàng, thể lực, tư liệu bị ẩn tàng, trí lực, tư liệu bị ẩn tàng, mị lực, chấm, 4 kỹ năng 1, lãnh chúa sinh vật, bị động. HP, 3.000 điểm, lực lượng, 13, nhanh nhẹn, 15, thể lực, 10, kỹ năng 2, bất khuất, bị động, tư liệu bị ẩn tàng, kỹ năng 3, hắc ám sinh vật, bị động, tư liệu bị ẩn tàng, kỹ năng 4, tư liệu bị ẩn tàng, kỹ năng 5, tư liệu bị ẩn tàng. Phần tài liệu này vừa ra, diễn sinh thế giới liên lạc trong bình đài một mảnh xôn xao. Kia 70 điểm lực lượng thuộc tính có chút kinh người. A Tiên Sinh, bản nhân đã nắm giữ độc nhãn lớn quái nhược điểm, chuẩn bị nếm thử đánh giết, bởi vì nhân thủ không đủ, hiện thông báo tuyển dụng thực lực đáng tin khế ước giả. người có ý nhưng đến ra bên trong khắc nhà hàng tập hợp. Darut Sorun thị nhà hàng, nhìn thấy cái tin tức này. Tô Hiểu mặt lộ vẻ vẻ do dự. Lãnh chúa cấp sinh vật không dễ chọc, chỉ khi nào đánh giết, thu hoạch được chỗ tốt cũng làm cho người thèm nhỏ dãi. Tô Hiểu đã từng thấy qua một lần bá chủ cấp sinh vật. Kia là so lãnh chúa cấp sinh vật cao một cái giai vị quái vật. Tại bá chủ cấp sinh vật trước mặt, Tô Hiểu lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là bất lực. Đối mặt loại kia cấp bậc sinh vật, đừng bảo là chiến đấu. Đối phương tùy tiện một kích liền có thể miểu sát hắn. Lãnh chúa cấp sinh vật, khế ước giả tập hợp, có ý tứ, Tô Hiểu đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Lựa chọn trận doanh còn lại 3 ngày thời gian, cho nên trước lúc này, đi đến một chút náo nhiệt cũng không tệ. Hắn không thể luôn luôn đóng cửa làm xe, tìm hiểu một chút khế ước giả bình quân thực lực cũng không tệ. Hắn chuẩn bị đi lão bên trong khắc nhà hàng dò xét một chút tình huống. A Tiên sinh hẳn là hoàn toàn nắm giữ lãnh chúa cấp sinh vật tình báo. Trước đó phần tài liệu kia bên trong, không phải không cách nào thăm dò, mà là bị A Tiên sinh cố ý ẩn tàng. A Tiên sinh ý tứ rất rõ ràng, chỉ có tham dự vào hắn lâm thời đoàn đội người mới có thể đạt được tình báo. Về phần độc nhãn lớn quái nhược điểm là cái gì? Cái kia cũng muốn gia nhập A Tiên sinh đội ngũ từ có thể được biết. Tô Hiểu cảm giác chuyện này rất thú vị, tuyệt không phải khế ước giả hợp lực giết boss đơn giản như vậy. Nhưng những này không trọng yếu, chỉ có thực lực đầy đủ liền có thể ứng đối đột phát tình huống. Không thể nghi ngờ, chuyện này là cái kỳ ngộ, Tô Hiểu cảm giác mình thực lực còn có thể, chỉ ít không yếu hơn đại bộ phận nhị giai khế ước giả. Nghĩ như vậy đến liền càng có tham dự tất yếu. Muốn biết, Tô Hiểu tại thế giới Naruto thu hoạch được tối cao phẩm chất bảo dương mới là màu vàng kim nhạt. Nếu có cơ hội thu hoạch được độc nhãn lớn quái bảo dương, đó chính là một thanh không nhỏ ích lợi. Tô Hiểu không do dự nữa, hướng người qua đường nghe ngóng lão bên trong khắc nhà hàng vị trí về sau. Hắn thẳng đến cái hướng kia đi đến. Nửa giờ sau, lão bên trong khắc trong nhà hàng. Lão bên trong khắc nhà hàng diện tích không lớn, chỉ có mười mấy tấm bàn ăn. Lúc này nơi này đã ngồi đầy người. Lão bản bên trong khắc bận bịu đầu đầy là mồ hôi. Tô Hiểu ngồi tại một chương trước bàn ăn. Bữa ăn tổ mặt ngoài có chút bóng loáng biến thành màu đen. Tựa hồ trải qua rèn luyện, đây thật ra là mỡ đông thường xuyên nhỏ tại bàn ăn bên trên. Về sau bị khăn lau lau sạch sẽ, vô số lần lặp lại sau mới có thể xuất hiện loại màu sắc này. Lão bên trong khắc nhà hàng chiêu bài mỹ thực vì bí chế lòng nướng cùng da giòn gà. Tô Hiểu điểm một bàn lớn đồ ăn, dùng cơm cắt mở bí chế lòng nướng, mặt cắt có thể nhìn thấy tinh thịt cùng màu trắng thịt mỡ. Nhấm nháp một ngụm, Tô Hiểu lông mày nhíu lại, béo gầy phối hợp tỷ lệ thỏa đáng. Nồng đậm tỏi hương điều hòa loại thịt dầu mỡ cảm giác. Trong mơ hồ còn có một loại nào đó thực vật ngọt. Bưng lên tay bên cạnh nồng canh uống một ngụm, Tô Hiểu thở ra một ngụm nhiệt khí. Đây mới là luân hồi nhạc viên mạo hiểm, không thể thiếu khuyết mỹ thực. Tô Hiểu cùng bố bố Uông bắt đầu ăn như gió cuốn. Nếu như vẫn ngắm nhìn chung quanh tình huống sẽ phát hiện. Trong nhà ăn những người khác tại cảnh giác dò xét chung quanh. Các vị, một quần áo sạch sẽ, mang theo tơ vàng con mắt nam nhân đứng người lên, nam nhân chừng 30 tuổi, vô luận cử chỉ hoặc ăn nói, đều có loại trầm ổn lão luyện cảm giác. Ta là A Tiên Sinh. A Tiên Sinh vừa dứt lời, phòng ăn đại môn ầm ầm đóng cửa, soạt một tiếng, mảng lớn chỗ ngồi ngã xuống đất. Trong nhà ăn gần như tất cả thực khách đều đứng người lên. Trong tay xuất hiện nhiều loại vũ khí, đao thương kiếm kích đầy đủ mọi thứ, chỉ có nơi hẻo lánh chỗ một người một chó chính ăn quên cả trời đất. Các vị, tỉnh táo, tại hạ không có ác ý, thân phận của chúng ta vẫn là giữ bí mật cho thỏa đáng. Cho nên đóng cửa lại đến đàm luận tương đối thỏa đáng. A Tiên Sinh dưới hai tay ép. Gia hiệu đang ngồi khế ước giả tỉnh táo một chút, có lời cứ nói, Từ phần tài liệu kia liền có thể nhìn ra, người cái tên này không có chút nào thống khoái. Một cầm trong tay chiến truy tráng hán xì khẽ một tiếng. Vị huynh đệ kia nói đùa, nhìn vị bằng hữu nào không cũng rất tỉnh táo à, A tiên sinh chỉ hướng Tô Hiểu Phương hướng. Cái này một người một chó còn đang ăn, cách chương.